Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 16, An Thần. Tiên sinh, nơi đó có cái gì để đó bạch quang? Có phải hay không vật kia? Cự Khuyết kinh hỉ hét lớn. Vương Hùng theo Cự Khuyết ngón tay nhìn lại. Đột nhiên nhìn thấy một bãi như thủy ngân dịch thể. Này như thủy ngân dịch thể thật giống như bị Cự Khuyết kinh hãi đến. Thế mà đột nhiên từ chính mình chảy xuôi, trong nháy mắt chui vào một đám tro cốt bên trong. Cốt tủy thành tinh, trên đời này, thật chẳng lẽ có cốt tủy có thể thành tinh? Vương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Cự Khuyết, Cự Môn lộ ra vẻ mờ mịt. Dư Tẫn bọn họ có thể cứu, đem cái này cốt tủy tinh bắt được. Vương Hùng mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Vâng, Cự Môn. Cự Khuyết lại lần nữa nhấc lên từng đợt cuồng phong, cuồn cuộn cho cốt bị tung bay mà lên, nội bộ chậm rãi lại lần nữa bạo lộ ra. Đáng chết Tham Tam Xích, cho hắn Thánh Nguyên Đan Đan Phương, thế mà cho ta đưa tới một đám tai họa. Cho cốt dưới núi truyền đến một tiếng phiền muộn giống to. Lại là này cốt tủy tinh tại nôn nóng thời khắc, trong lúc đó. Những cái kia hoàn hảo hài cốt bỗng nhiên sống tới. Tiên sinh, cái này khô lâu sinh hoạt. Cự Khuyết cả kinh kêu lên. Lại là mấy cái đầu lâu đứng lên. Không có bất kỳ cái gì huyết nhục chống đỡ. Cũng là lẻ loi trơ trọi hình người bộ xương khô. Cực kỳ âm u khủng bố. Ba ba ba, Vương Hùng Trường Tiên bỗng nhiên hất lên. Một trận đụng kịch liệt. Nhất thời. Một đám bộ xương khô đều tan ra thành từng mảnh. Đừng sợ, là này cốt tủy tinh tại thao túng nơi này khô lâu. Ha ha ha, cái này cốt tủy tinh lòng tham không đáy. Đem nơi này sở hữu khô lâu đều toàn bộ rút khô bút lực mạnh mẽ. Biến thành mảnh xương vụn. Chỉ còn lại cái này một chút xíu còn không có toàn bộ rút ra bút lực mạnh mẽ. Tuy là như thế. Những này bộ xương khô, đại bộ phận bút lực mạnh mẽ đều bị hấp thu, chỉ còn lại có một chút một điểm lực lượng. Vương Nhất Roi liền có thể toàn bộ tan ra thành từng mảnh. Muốn trách thì trách cái này cốt tủy tinh quá tham lam không biết chừng mực. Vương Hùng cười lạnh nói, từng cái khô lâu đứng lên, chính như Vương Hùng nói một dạng, những này khô lâu đều cốt chất lơi lỏng. Một roi rút đi, liền toàn bộ rơi lả tả trên đất. Hoàn chỉnh khô lâu không nhiều. Vương Hùng một người, liền có thể quét ngang hết thảy khô lâu. Đảo mắt, sở hữu khô lâu đều tan ra thành từng mảnh. Bành bành, cuồng phong gào thét. Sở hữu cho cốt đều bị nhấc lên thậm chí phóng tới không chung cái kia bếp nấu miệng. Cho cốt càng ngày càng ít. Cốt tủy tinh chỗ ẩn thân cũng càng ngày càng ít. Đi ra, đi ra. Cự Khuyết hưng phấn kêu lên. Quả nhiên, cuồng phong gào thét phía dưới. Này cốt tủy tinh bị ép vào góc tường. Các ngươi muốn làm gì? Này một bãi cốt tủy lại lần nữa phát ra âm thanh. Vương Hùng nắm lấy Trường Tiên. Đi ở trước nhất, một bộ muốn đem cốt tủy tinh bắt bộ dáng. Ngươi không phải liền là muốn cứu đám kia sói sao? Ta có thể giúp ngươi cứu chúng nó. Cốt tủy tinh nôn nóng nói ra. Không cần, Vương chính mình đến. Vương Hùng Trường Tiên hướng về cốt tủy tinh rút đi. Thần trước mặt cũng dám làm càn. Cốt tủy tinh hét lớn một tiếng. Hét lớn bên trong, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Hướng về Vương Hùng vồ giết tới. Muốn đem Vương Hùng bao phủ tại trong xương tủy. Bó, Vương Hùng trừng mắt, ông, lại nhìn thấy Trường Tiên đột nhiên cuốn một cái. Thế mà đem một bãi trạng thái dịch cốt tủy tinh toàn bộ trói buộc đứng lên. Toàn bộ trạng thái dịch cốt tủy tinh muốn phân liệt ra đều làm không được. Cái gì? Khổn tiên thằng, ngươi làm sao có thể có khổn tiên thằng cấp bậc này tiên khí? Cốt tủy tinh cả kinh kêu lên, tiên khí, một bên Cự Môn, Cự Khuyết lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng càng là hai mắt nhíu lại nhìn chằm chằm bị chói chói cốt tủy tinh. Chính mình Trường Tiên, thật là Khổn Tiên Thằng, mà lại so với bình thường Khổn Tiên Thằng đều lợi hại hơn chủng loại. Có thể, dù cho là phổ thông Khổn Tiên Thằng, cũng không phải phàm nhân nhưng biết, càng không phải là một cái tinh quái có khả năng hiểu biết. Cái này cốt tủy tinh thế mà nhận biết Khổn Tiên Thằng. Chẳng lẽ còn có khác thân phận? Ngươi mới vừa nói, thần, Vương Hùng hai mắt nhíu lại nói, ngươi thả ta cho ngươi biết, cốt tủy tinh nói ra, thả ngươi, ha ha, ta nhìn không cần, Vương đoán cũng có thể đoán được. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, ngươi đoán được, không tệ, ngươi vừa rồi nâng lên, thi nguyên đan đan phương. Là ngươi đưa cho Tham Tam Xích. Kỳ thực, ta liền đại khái đoán được ngươi là ai. Vương Hùng híp mắt nói, ngươi biết ta là ai? Không tệ, lúc trước ta tại Bách Thảo Điện Hạ trên quảng trường liền đề cập qua. Năm đó Cương Thi Vương xuất thế, tạo thành sinh linh đồ thán, long trời lỡ đất, là nhiều cái chân thần tự mình xuất thủ, mới bình diệt ùn ùn kéo đến Cương Thi Đại Quân. Mà trận chiến kia, kinh thiên động địa, thậm chí còn có chân thần vẫn lạc, ta như nhớ kỹ không tệ. Có một cái chân thần, cũng là cốt thần, lúc trước đối kháng Cương Thi Đại Quân, phất tay, triệu hoán lòng đất vô số khô lâu, cùng Cương Thi chém giết. Ta phỏng đoán, cái kia cốt thần, cũng là ngươi đi, Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, ngươi. Làm sao ngươi biết? Cốt tủy tinh kinh ngạc nói. Cương Thi Triều, cái này bên trong thiên địa xuất hiện qua không chỉ một lần. Ta cũng biết mấy lần Cương Thi Vương sinh ra đi qua. Bất quá, liên quan tới ngươi, lại là gia phụ tại ta tuổi nhỏ lúc nâng lên. Gia phụ am hiểu luyện đan, đối đan tu cố sự thuộc như lòng bàn tay. Ta khi còn bé, vì hống ta ngủ. Tặng cho ta nói qua không ít cố sự, mà ngươi, vừa lúc là gia phụ đã từng nâng lên, kết hợp ta đối thi nguyên đan hiểu biết, ta lập tức liền đoán được ngươi, cốt thần, ngươi đã vẫn lạc, vậy liền chuyển thế đi thôi, chân thần vẫn lạc, tất nhiên chuyển thế lương nhân, có thể ngươi nhưng không có, thế mà còn muốn cho tàn lại cháy, Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, chuyển thế. Ha ha ha, chuyển thế về sau, ta đời này hết thảy đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta đem không có gì cả. Cốt tủy tinh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này thao túng thiên hạ vạn cốt thần cách. Thật là thần kỳ, Vương Hùng nhíu mày, nếu biết thân phận ta, còn không buông ta ra. Cốt tủy tinh âm thanh lạnh lùng nói, thả ngươi, hừ, nếu là lúc trước. Ta là sẽ thả ngươi, dù sao, gia phụ như thế tôn sùng ngươi, ta nhất định phải cho gia phụ một cái vui mừng. Thế nhưng là, ngươi bây giờ, vẫn là ngày xưa cốt thần sao? Ngày xưa cốt thần, vì thương sinh, không tiếc cùng Cương Thi Vương đồng quy vu tận, đổi lấy thương sinh trơn mượt. Nhưng hôm nay đâu, ngươi vì mạng sống, đang làm gì? Ngươi tại đồ thán sinh linh. Ngươi thế mà đem thi nguyên đan đan phương cho Tham Tam Xích. Ngươi cái gì mục đích? Ta còn không biết sao. Ngươi muốn khôi phục dĩ vãng lực lượng. Liền cần vô cùng vô tận bút lực mạnh mẽ. Vương không biết ngươi chừng nào thì thức tỉnh. Nhưng, ngươi vì cốt lực, lại không từ thủ đoạn. Nhượng Tham Tam Xích luyện thi nguyên đan. Thi nguyên đan lấy người huyết nhục. Ngươi lấy người chi cốt tủy. Bút lực mạnh mẽ, ha ha ha ha, giỏi tính toán, thật độc tâm, Vương Hùng mặt lộ vẻ âm lãnh nói, cốt tủy tinh một trận trầm mặc, qua một hồi lâu, tiểu tử, ngươi như thế nào mới có thể thả ta ra? Thả ngươi, không cần nghĩ, thả ngươi đi ra, sẽ chỉ thiên hạ đại loạn. Vương Hùng lắc đầu, ta có thể giúp ngươi cứu bọn này thanh lang. Cốt tủy tinh trợn mắt nói, không cần, bọn họ nuốt ăn ngươi, liền có thể khôi phục. Vương Hùng lắc đầu, nuốt ăn ta, ngươi muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt thần cách. Cốt Tủy Tinh cả giận nói, ngươi đã không muốn chuyển thế, không muốn đem cái này sợi thần cách thả về thiên địa. Này Vương gỡ xuống, lại như thế nào? Vương Hùng thản nhiên nói, ha ha ha, thần cách, ngươi cho rằng thần cách tốt như vậy lấy. Trừ thần, người nào cũng không thể kế thừa. Thần nếu là chết, thần cách liền tán, đoạt, không ai có thể đoạt được đi. Cốt Tủy Tinh cười to nói, ta biết, thiên địa pháp tắc phía dưới, chân thần cách, tự nhiên không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không phải mặc cho một người liền có thể chiếm lấy. Nhưng, nếu không phải thần cách đâu? Vương Hùng cười nói, ngươi chẳng lẽ? Cốt Tủy Tinh kinh hãi, không sai, thần cách chia thành tốp nhỏ, phân tán thành một đám thần tính. Vương muốn thần tính là được, một cái sinh linh không thể tự làm tinh thần hoảng hốt nghiên cứu. Nhưng, quần thể chia cắt thần cách, lại là có thể. Nghĩ không ra, lần này Bách Thảo Thành, lại có lớn như thế thu hoạch. Vương Hùng hưng phấn nói, không muốn, ngươi không thể chia cắt ta. Cốt Tủy Tinh hét lớn, ngươi như là đã vẫn lạc, vậy liền qua chuyển thế đi. Kiếp này hết thảy, ngươi cũng là thoảng qua như mây khói. Vương lấy ngươi thần tính, vương nếu là có năng lực, giúp ngươi giải quyết thi nguyên đan cái này khởi nguồn của họa loạn. Vương Hùng trầm giọng nói, không muốn, ta có thể cho ngươi hết thảy. Ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi. Ta còn có vô số công pháp. Cốt Tủy Tinh hoảng sợ hét lớn. Có thể Vương Hùng lại không để ý đến, mà chính là đem trói buộc Cốt Tủy Tinh đưa đến Dư Tẫn miệng chỗ. Hút, nuốt cái này Cốt Tủy Tinh. Có thể nuốt bao nhiêu? Liền nuốt bao nhiêu? Vương Hùng phân phó nói. Rầm rầm long, Dư Tẫn nhanh chóng nuốt đứng lên. Không muốn, không. Ngươi không thể dạng này, ta là thần, Cốt Tủy Tinh hoảng sợ kêu to, nhưng, Dư Tẫn, Vương Hùng căn không để ý đến, một bên Cự Môn, Cự Khuyết sớm đã nhìn mắt trợn tròn, thần, cái này Cốt Tủy Tinh là thần, tiên sinh đang làm gì, nhượng Dư Tẫn ăn thần sao, còn có, thần cách, tiên sinh muốn chia cắt thần cách. Cái này sao có thể? Nhị Hổ nhìn ngốc, có chút hoài nghi nhìn một màn trước mắt. Có thể Dư Tẫn thân thể biến hóa, lại thật sự nói cho Nhị Hổ, đây hết thảy đều là thật. Liền thấy này Dư Tẫn khô quắt thân thể, thế mà quỷ dị chậm rãi đầy đặn, đã khô cạn lông sói, thế mà lại lần nữa sinh trưởng mà ra, một thân thanh mao tràn đầy vô cùng, ánh sáng vô cùng. Dư Tẫn mỗi ăn một miếng, thân thể khôi phục một vòng lớn, vẻn vẹn một lát công phu, Dư Tẫn đã khôi phục như lúc ban đầu. Cốt Tủy tạo huyết, Cốt Tủy tạo thịt, nhập Dư Tẫn thể nội, Dư Tẫn toàn thân đang phát sinh lấy biến hóa long trời lỡ đất. Vương gia, ta đã đủ, giống như thể nội khôi phục. Dư Tẫn dùng lang ngữ kinh hỉ nói, ngươi tiếp tục ăn. Ăn một nửa, ngươi không thể độc hưởng thần cách, ít nhất cũng phải hưởng thụ được một nửa. Thiên Lang Doanh, ngươi chiến thắng người, vương hy vọng ngươi kế thừa một nửa thần cách, ngày sau ít nhất thành tựu cái bán thần chi khu. Vương Hùng trịnh trọng nói, ô, Dư Tẫn lập tức gật gật đầu, không muốn ăn, không muốn, a, Cốt Tủy Tinh thống khổ kêu to, a. Cốt thần, lúc trước tham tam xích đầu nhập mấy trăm vạn bách tính nhập lô này lò lúc. Bọn họ kêu thê lương thảm thiết âm thanh dưới. Ngươi có hay không đã cho đồng tình? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Không để ý tới Cốt Tủy Tinh thống khổ. Dư Tẫn một mình nuốt một nửa Cốt Tủy Tinh về sau. Vương Hùng đem còn lại Cốt Tủy Tinh đưa đến bầy trong miệng sói. Chỉ một thanh. Liền có cự đại chữa thương tác dụng, bầy sói thân thể nhìn bằng mắt thường nhìn thấy khôi phục lại. Một đám thanh lang, trong nháy mắt lông tóc toàn bộ dài đủ, đồng thời càng thêm cường tráng. Đây là, cự khuyết kinh ngạc nói, huyết khí tràn đầy, hoàn toàn khôi phục. Không, hẳn là tu vi cũng có cự đại đột phá. Cự môn cũng rung động nói, hồ ủ ủ, đợi sở hữu cốt tủy đều toàn bộ hút vào xuống dưới về sau. Cốt tủy tinh thanh âm triệt để không, mà bầy sói bốn phía, một đám bộ xương đều đang run rẩy, tựa như nhận bầy sói ảnh hưởng. Cái này cốt thần thần cách, chỉ có thể tồn tại ở trong xương tủy, tuy nhiên phân tán thành thần tính, nhưng cũng giống vậy như thế. Các ngươi đem thể nội thần tính đẩy vào chính mình trong xương cốt, đẩy vào chính mình trong xương tủy, dùng chính mình cốt tủy ôn dưỡng những này thần tính. Đồng dạng, những này thần tính cũng sẽ tăng cường bọn ngươi xương cốt chi lực. Vương Hùng phân phó nói, giống, 500 thanh lang hét lớn một tiếng, ầm ầm, 500 thanh lang toàn bộ ngồi dưới đất. Nỗ lực đem thể nội thần tính đẩy vào trong xương tủy, nhượng kỳ thành vì chính mình một bộ phận. Trong lúc nhất thời, bầy sói bên ngoài thân cũng bốc lên từng đợt hắc khí, cực kỳ quỷ dị. Tiên sinh, thanh lang luyện hóa thần tính có thể hay không có thay đổi gì? Cự môn hiếu kỳ nói, bọn họ có xương chi thần tính, biến hóa khẳng định sẽ có. Về phần biến thành bộ dáng gì, Vương cũng không rõ ràng. Vương chỉ cần xác định chúng nó vẫn là thiên lang doanh tướng sĩ là được. Còn có chuyện hôm nay không muốn đối ngoại nói. Vương Hùng nhìn về phía nhị hổ, tiên sinh yên tâm. Nhị hổ nhất thời ứng tiếng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?